Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Phong Ly Ngân đứng trên tường thành. Bên dưới thành trấn đen nhánh. Mắt hướng về phía thành Trường An nơi xa. Vòng đi vòng lại, không ngờ lại gần trong gang tấc mà không biết. Ảnh nhất. Lập tức điều tra tất cả mọi chuyện từ lớn đến nhỏ về Mộc Chi Đáo. Rõ, ảnh nhất lập tức biến mất trong bóng tối. Nàng ngàn dặm xa xôi chạy tới Nam Đường Quốc. Xem ra lý do không đơn giản. Ngày mai khởi hành về Trường An. Ảnh nhị hơi kinh ngạc. Vừa ngày đêm rời khỏi thành Trường An xong giờ lại phải về. Rõ, ảnh nhị đáp. Nam Đường Quốc, Tần Trưởng Quầy và Tiết Thiên đội mưa đến Vương Phủ. Chỉ là vừa tới khu nhà của các quan lại đã bị quan binh ngăn cản. Các ngươi đi đâu? Chúng ta có việc tìm Vương Thị Lang. Xin quan gia châm trước. Tần Trưởng Quầy vừa nói, vừa nhét thỏi bạc vào tay quan binh. Quan binh lộ nụ cười. Sắp đến giờ giới nghiêm ban đêm. Các ngươi phải mau ra ngoài. Bằng không, nếu bị đội tuần tra bắt được sẽ phải vào đại lao đấy. Vâng vâng. Chúng ta nhất định sẽ ra trước giờ giới nghiêm. Hai người nói xong, vội vã tới phủ hình bộ thị lang. Tới phủ, người gác cửa thấy hai người. Bảo hai người chờ bên ngoài. Một lát sau, người gác cửa đi ra. Nói với hai người, lão gia nhà ta đã nghỉ. Có chuyện gì mai lại đến. Tiểu ca, chúng ta thật sự có việc gấp cần tìm Vương đại nhân. Mong ngươi đi thông bẩm một tiếng. Việc này liên quan đến mạng người. Tần quản gia nhét bạc cho người gác cửa. Người gác cửa nể mặt bạc trong tay. Đồng ý đi một chuyến. Ta không thể bảo đảm bảo đại nhân sẽ gặp các ngươi. Các ngươi chờ đây. Một lát sau, người gác cửa vội vàng đi ra. Các ngươi về đi. Tiểu ca, có thể để chúng ta gặp Vương quản sự một lần không? Tiết Thiên hỏi. Vô dụng, ta nói thật với các ngươi. Đại nhân không ngủ, chỉ là không muốn gặp các ngươi thôi. Hai ngươi về đi, người gác cửa nể mặt bạc mới nhắc nhở họ. Sao hắn có thể? Tiết Thiên còn chưa nói hết lời đã bị Tần Trưởng Quầy ngăn cản. Tiết thần y, chúng ta về trước rồi lại nghĩ cách. Hắn nhỏ giọng nói, dù ngươi có giận cũng không làm được gì. Về lại nói, Tần Trưởng Quầy kéo Tiết Thiên ra ngoài. Về tới nhà trước giờ giới nghiêm. Đại Hương thấy hai người về, vội tiến lên hỏi, sao rồi, có cách cứu Mộc tỷ tỷ ra không? Nói xong, nàng mới chú ý sắc mặt họ không tốt, có dự cảm không tốt. Tiết Thiên thấy Khâu Tử Minh, hơi kinh ngạc, thiếu gia về rồi sao? Nói đến đây, sắc mặt Đại Hương ảm đạm, sao vậy? Thấy sắc mặt nàng không đúng, Tiết Thiên khẩn trương hỏi, thiếu gia đã xảy ra chuyện. Trong thư viện truyền tin đến, nói thiếu gia giết Lý phu tử, giờ bị người trong nha môn mang đi rồi. Cái gì? Cái gì? Một già một trẻ kinh ngạc thốt lên. Tại sao lại như vậy? Tiết Thiên không tin nổi. Hắn còn nhỏ như vậy, sao có thể giết người? Đại Hương gật đầu tán đồng. Người trong nha môn không biết làm ăn kiểu gì, bắt người lung tung, một lớn một nhỏ trong nhà đều vào nhà lao. Không có trụ cốt tinh thần. Tất cả đều như ruồi nhặng không đầu. Ám dạ đâu? Tiết Thiên nhìn quanh. Không thấy ám dạ. Còn chưa về. Đến giờ này rồi sao còn chưa về? Tiết Thiên bất mãn cau mày. Thôi. Kệ hắn. Chúng ta nghĩ cách giải quyết chuyện này trước. Khâu Tử Minh chắp tay với ba người. Nếu Tiết Thần Y đã về. Tiểu sinh xin cáo từ. Giờ đã là giờ giới nghiêm. Nếu gặp đội tuần vệ thì rất phiền toái. Trong nhà còn phòng dư. Tối nay ngươi ở tạm, mai về cũng không muộn. Khâu Tử Minh nghĩ nghĩ, cũng gật đầu. Làm phiền. Lúc họ thương lượng, Khâu Tử Minh thức thời tránh đi. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Ba người mắt to chừng mắt nhỏ. Giờ phải làm sao? Đại Hương nhìn hai người. Nếu hỏi chuyện y học thì Tiết Thiên còn biết. Nhưng những chuyện như vậy thì hắn rốt đặc cán mai. Tần Trưởng Quầy lên tiếng, mai đến gặp Mộc phu nhân trước. Xem nàng có ý gì không? Mặt khác, phái người tới nha môn hỏi thăm chuyện hai mẫu tử họ. Chỉ có thể như vậy. Đại Hương đột nhiên nghĩ tới một người. Đúng rồi, ta nghĩ tới một người. Có lẽ có thể giúp chúng ta. Trước đó Mộc Tỷ Tỷ và Vương Đại Nhân có vài phần giao tình. Vương Đại Nhân lại là hình bộ thị lang. Nếu hắn giúp đỡ, có lẽ Mộc Tỷ Tỷ và Tiểu Thiếu Gia sẽ không sao. Đừng nhắc đến hắn. Chúng ta đi tìm hắn rồi. Người ta còn không thèm gặp. Đừng trông chờ vào hắn. Tiết Thiên căm giận. Sao lại như vậy? Các ngươi đừng lo lắng quá. Tin rằng họ sẽ không sao đâu. Ba người thương lượng xong thì đi nghỉ ngơi. Chỉ là đêm nay có người ngủ yên. Có người lại khó ngủ. Lúc này, một người xuất hiện trong phòng giam. Người nọ cầm lệnh bài. Đêm khuya đến đại lao. Nữ quản ngục thấy lệnh bài. Định hành lễ. Lại bị người nọ ngăn lại. Cách chương.